dị thế chi nhược nhục cường thực, dị thế chi cá lớn nuốt cá bé. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn trưởng đang ngủ mơ nhíu mày. Cái gì mà phiền quá vậy? Cứ dán lên mặt, thật đáng ghét, vặn vẹo thân mình, muốn né tránh cảm giác khó chịu khi mặt bị cọ sát. Lại phát hiện bất kể nhích người như thế nào cũng cảm giác như đang bị trói. Không thể động đậy, đang lúc y đang tự hỏi có nên cho người đang cọ mặt mình một cái đấm hay không thì sức nén trên mặt bỗng nhiên biến mất. Sau đó ấn đường của mình bị sờ nhẹ nhàng. Sức lực dịu dàng khiến mày của Hàn trưởng từ từ giãn ra. Không còn áp lực, Hàn trưởng tĩnh tâm, mất đi nhiều nhiệm vụ ở hiện đại. Lòng cảnh giác của y cũng giảm xuống không ít, bị quấy dày xong cũng không đứng dậy hành hung đối phương một chút. Mà là ngoan ngoãn co thân lại tiếp tục tìm Chu Công chơi cờ. Cảm nhận được Hàn trưởng dãy giụa, Thụy Tư ngẩng đầu, xoa nhẹ ấn đường Hàn trưởng không biết sao lại nhăn lại. Chậm rãi vuốt ve nếp nhăn, nhìn tiểu gia hỏa kia thoải mái tiếp tục ngủ. Thụy Tư im lặng nở nụ cười, nhìn tứ phía, rừng cây sâu thẳm im ắng như trước. Thụy Tư nghĩ nghĩ, hai chân đạp mạnh khiến cơ thể cao lớn lập tức nhảy lên trên cành cây cao nhất gần đó. Cũng may cây cối ở đây quá rắn giỏi, bị một đạp thô lỗ như vậy mà cũng chỉ lắc lư nhẹ nhàng. Không có dấu hiệu bị gãy một chút nào. Trên cây quan sát hết thảy phía dưới, xác nhận trong phạm vi mấy dặm quanh đây không có nguy hiểm tồn tại. Lúc này Thụy Tư mới nhẹ tay nhẹ chân đặt Hàn trưởng đang ngủ say trong lòng lên một trà cây cứng rắn. Nhìn bộ dạng Hàn trưởng được đặt vất vưởng trên trà cây, Thụy Tư nhíu mày, ngủ như vậy sau khi tỉnh dậy nhất định sẽ khó chịu. Nhìn quanh tứ phía, đôi mắt tinh tường để ý tới một cái cây gần đó không xa. Cẩn thận trèo xuống cái cây này, lại nhanh chóng nhảy lên cái cây vừa nhìn. Chỉ với một lần nhảy, hắn đã đứng trước một tổ chim cực lớn. Tổ chim chắc phải có đường kính 2 mét. Một con chim lông đen xám, miệng rộng đang rầu mông, đầu chôn chặt vào tổ. Nhìn lông đuôi không ngừng run rẩy, hắn là bị khí tức xa lạ đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm dọa sợ không nhẹ. Cảm giác được tổ của mình rung mạnh một trận, chim miệng rộng quay phát đầu lại, vừa thấy hai mắt lóe sáng của Thụy Tư thì thân mình càng run lợi hại hơn. Theo bản năng kêu lên, cạc, cạc, tiếng kêu sau đó bị cắt ngang ở cổ họng, cổ chim miệng rộng vặn một cái, còn chưa kịp hét lên một tiếng khóc thương cho mình thì đã hoa lệ biến thành pháo hôi. Tiện tay ném con chim đã tắt thở ra đâu đó, Thụy Tư đứng nhìn vào tổ chim trống không trước mặt một lát. Sau đó nhặt một ít cỏ dại và tất cả lông chim rơi rụng ném ra ngoài. Lại bẻ một ít lá cây êm ái hơn trên cây. Chỉnh lại tổ chim thô ráp ổn hơn chút. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Mang theo tổ chim mới sửa, Thụy Tư nhanh chóng quay trở lại cây Hàn trưởng đang nằm. Sau đó dịu dàng mà cẩn thận bế tiểu gia hỏa kia lên, đặt vào trong tổ chim. Thấy Hàn trưởng thoải mái rên nhẹ một tiếng, thứ dưới bụng của Thụy Tư căng thẳng, dục vọng cố quên đi gần như đã biến mất, giờ lại lập tức căng lên, cứng đến mức hơi đau, đen mặt, xem ra sức ảnh hưởng của tiểu gia này tới mình đã lên một cảnh giới mới. Nhìn chằm chằm Hàn với tư thế cún con say sữa trong tổ chim 2 giây. Thụy Tư đột nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia một cái rồi thoát khỏi hiện trường với vận tốc ánh sáng. Một đường chạy như điên, cũng không biết sau khi dẫm lên bao nhiêu sinh vật đáng thương. Cuối cùng Thụy Tư cũng dừng chân, thở hổn hển từng hơi. Thụy Tư nhìn tứ phía, sau khi xác nhận không có ai mới chậm rãi đi ra sau một cái cây rồi ngồi xuống. Dục vọng dưới bụng vẫn chưa được giải quyết, cảm giác căng trướng vẫn còn. Không hề chần chừ, hắn vươn tay phải ra, nghĩ tới cái hôn lén trước lúc rời đi. Trên làn da màu đen hiện lên một tầng màu đỏ nhạt không thể nhận ra. Tay phải nhanh chóng tuốt. Bộ dạng tiểu gia hỏa đáng yêu trong đầu không ngừng xuất hiện. Thứ trong tay càng lúc càng lớn. Hình dạng trướng lớn khiến người ta không khỏi tặc lưỡi. Cuối cùng, sau vài phút, bụng run rẩy một trận. Chất lỏng màu trắng đặc sệt bắn ra từ trong thứ đã nhỏ lại một chút sau khi phát tiết. tựa đầu vào thân cây sau lưng. Thụy Tư thở dài thỏa mãn, nhìn vật thể màu đen tím lại có dục vọng ngẩng đầu. Bất đắc dĩ thở dài, lại theo cách vừa rồi. Hắn bắn thêm hai lần nữa, lúc này dục vọng mới giảm xuống. Đứng dậy, cơ thể sau khi phát tiết có hơi nhũn ra, nhưng dù sao thú nhân có sức lực, đi vài bước là sức lực và tinh thần vốn có lại quay lại. Cái này gọi là năng lực phục hồi đó, cách chương.